Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiếu ngồi xuống cạnh tảng đá xanh, cô điều chỉnh góc độ, định chụp vài bức cho đẹp. Vì đồ phụ bàn có tạo hình quá thôn dã, cô cắn răng thẳng tay mua một bộ thời trang bạch y phiêu phiêu trong thương thành, váy dài trắng tinh khiết, chân váy có viền hoa sen xanh lục ở giữa buộc một cái thắt lưng lụa màu xanh họa nên vòng eo mảnh mai tinh tế, bỗng chốc biến một thôn cô thành mỹ nhân dịu dàng. Thời cổ, Tô Tiếu nghĩ một chút lại lấy trong túi đồ ra một chiếc ô giấy dầu, đây là lễ vật khi đạt level 80 xuất sư, màu xanh da trời điểm xuyết cho chiếc váy dài màu trắng. Cùng gió nhẹ nhẹ chung quanh thổi tóc tung bay, đẹp đến nỗi làm say cả lòng. Cô, Tô Tiếu mở tất cả các hiệu ứng, sau đó bắt đầu chụp ở các góc độ khác nhau. Chốc, chốc là nửa bên mặt khóe miệng ngậm cười, chốc chốc lại là bóng lưng tịch mịch. Đơn côi, cô chụp rất sung, hoàn toàn quên mất cái đuôi sau người. Mãi cho đến, một lần chụp hình nọ, phía sau Hứa Ngải Dĩ Thâm trong trò chơi xuất hiện một thích khách thân hình dung tục, cô mới sực nhớ lại. Bất, Niệm Tình Thâm vẫn đang ở đây. Sau đó, cô lại chết, đầy, bụng oán khí cuối cùng hóa thành một câu nói, cô cần một lý do. Gần Hứa Ngải Dĩ Thâm, vì sao? Gần Bất Niệm Tình Thâm, không nói. Mẹ, tưởng, đất cũng có ba phần nóng này, huống gì Tô Tiếu vốn cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Hai ngày nay vì chuyện Cố Mặc làm lòng bị thương đến nhũn ra, không có mấy hứng thú, nhưng giờ cô thấy mình sắp bùng nổ rồi đấy. Gần Hứa Ngải Dĩ Thâm, ông đào mộ cả nhà ngươi, MK. Tô Tiếu, còn muốn chửi tiếp, bỗng phát hiện túi đồ trên giao diện game đang nhấp nháy. Cô tò mò mở túi ra, phát hiện trong góc có một thứ đang phát sáng. Lọ, thuốc hít thần bí, theo, bản năng nhấp chuột, Tô Tiếu bỗng thấy nhân vật của mình đứng dậy, mà còn là ở, dạng linh hồn nữa chứ. Cô sững, sờ, hệ, thống, bạn và Bất Niệm Tình Thâm kết thành đội ngũ. MN, cưỡng chế tổ đội à, Bất Niệm Tình Thâm, mới nãy trong túi có thứ nhấp nháy, tôi ấn một cái. Phong, ấn thạch lúc trước đánh quái rơi xuống, không thể vứt bỏ không? Thể cho vào thương khố. Hứa, Ngải Dĩ Thâm, lọ, thuốc hít thần bí tôi. Vừa nhấp vào cái đấy, vừa gửi, lọ thuốc hít thần bí lên kênh chung, tôi yếu liền phát hiện lọ thuốc hít trong. Bào cũng biến mất, màn hình trước mặt xuất hiện một làn khói xanh, quan trọng nhất là trên làn khói đó có một dấu chấm hỏi màu vàng. Đây là, nhiệm vụ mật, Bất Niệm Tình Thâm, tôi không tiếp được, chọn dấu hỏi không có phản ứng gì. Hứa, Ngải Dĩ Thâm, hờ hờ, hệ, thống, bạn đá Bất Niệm Tình Thâm khỏi đội ngũ. Tô Tiếu, mưu ma cười, lúc nãy còn tức đầy một bụng không phát được, giờ hệ thống trực. Tiếp thẳng cho cô quyền lợi, nhiệm vụ mật kiểu này khẳng định là thưởng dày cho. Nhà ngươi tức chết đi, gần Bất Niệm Tình Thâm tổ, gần Hứa Ngải Dĩ Thâm, mơ đi, gần Bất Niệm Tình Thâm, cô không thấy trên đầu NPC không? Có dấu hỏi nữa à, bị nói. Thế Tô Tiếu cũng chú ý, tuy là khói xanh vẫn còn, nhưng dấu hỏi vàng trên đầu nói lại biến mất, lẽ nào phải hai người tổ đội mới nhận được nhiệm vụ? Bất đắc dĩ, Tô Tiếu chỉ có thể tổ lại Bất Niệm Tình Thâm, quả nhiên, đội ngũ vừa lập xong, dấu hỏi lại xuất hiện. Tô Tiếu, click dấu hỏi, mặt trên liền hiện ra một hàng chữ màu đỏ. Bất Niệm, Tình Thâm, ngươi có nguyện ý hộ tống hồn phách của Hứa Ngải Dĩ Thâm về Nguyệt Ảnh Loan không? Chấp nhận o từ chối. Bất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Tình Thâm, có rồi. Tuy rằng rất xiong, Tô Tiếu vẫn chọn nhận, rồi cô phát hiện chữ chấp nhận không ấn được. Mà lúc đó, thông báo hệ thống đã nhảy ra. Hệ thống, Bất Niệm Tình Thâm đã chấp nhận hộ hồn. Cái nhiệm vụ này thần bí thật, lúc bắt đầu chỉ có thể là đội trưởng mở dấu hỏi mới xuất hiện bảng nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lại chỉ có Bất Niệm Tình Thâm nhận được. Nếu hắn ta từ chối, chẳng phải nhiệm vụ sẽ mất luôn sao? Hay là phát động một nhiệm vụ khác, Tô Tiếu không nghĩ được nhiều lắm, bởi lúc này, tình tiết nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Khói, xanh lượn lờ, hóa thành những sợi tơ mỏng manh, hồn phách của Hứa Ngải Dĩ Thâm không khống chế được bị những sợi tơ ấy kéo về trước. Vì tốc độ rất chậm, Bất Niệm Tình Thâm cũng không lên ngựa, chỉ kè kè đi theo phía sau cô. Hứa, Ngải Dĩ Thâm, linh hồn tôi đi rồi, thì xác làm sao giờ? Bất Niệm Tình Thâm, sẽ không bị chó ăn đâu. Hứa Ngải, Dĩ Thâm, mẹ, Bất Niệm Tình Thâm, con gái đừng chửi bậy. Hứa, Ngải Dĩ Thâm, MK, Bất Niệm Tình Thâm, con trai không nên chơi nhân yêu. Tô, Tiếu, Nguyệt, Ảnh Loan nằm tại góc dưới bên phải bản đồ Thanh Khâu. Lấy tốc, độ đi kiểu này của bọn họ tới được đó phải mất hơn nửa tiếng. Mà nếu đã gọi là hộ hồn, đương nhiên trên đường phải gặp nhiều trắc trở. Tô Tiếu cân nhắc một chút, vẫn gõ chữ lên thế lực, nguyên lão, hứa ngài dĩ thâm, giờ đinh ba cuồng tiếu, nhận được, nhiệm vụ mật rồi, lọ thuốc hít thần bí kích khởi rồi, chắc nhiệm vụ sẽ khó làm. Lắm, có người nào rảnh không, tới giúp với, quân, chủ loạn đánh tỳ bạt cha mẹ ơi, có chung được không? Thế lực, nguyên lão, hứa ngài dĩ thâm, có lẽ không được, nhưng cứ tới thử, xem, thế lực, khe suối, ở đâu? Thế lực, mặc vô ngữ, hệ thống báo đội của cô đã đầy. Thế lực, nguyên lão, hứa ngài dĩ thâm, thanh khâu từ Mặc Trúc Lâm đi tới. Nguyệt Ảnh Loan, trong đội chỉ có hai người, xem ra đúng là không thể làm chung. Rồi, quân, chủ loạn đánh tỳ bà tu chờ. Tí rảnh rồi toàn bộ đi thanh khâu vây xem nhiệm vụ mật. Không, ngoài dự tính, đội ngũ đi chưa được mấy phút trước mặt đã xuất hiện một NPC hình người tên Mặc Giả. Gần Mặc Giả thanh khâu đất thánh ấy thế mà lại có u hồn. Xuất hiện, bất niệm tình thâm, u hồn kia đang hút tinh khí của ngươi, mau chặt. Đứt tình ti, bằng không sẽ hối không kịp đó. Lời, phải của NPC vừa ra, Tô Tiếu đã sổ đen đầy mặt. Cái, này đọc nhiều chắc biết hết rồi, là thế này. Bất niệm tình thâm, hệ thống hỏi tôi có rời khỏi đội ngũ không? Hứa, ngài dĩ thâm, gần Mặc Giả, nếu đã chấp mê bất ngộ như vậy, vậy hôm nay. Chỉ có thể trừ bỏ cả ngươi, bằng không đợi nàng hấp thu xong, ta cũng không làm. Gì được nàng, NPC nói, lời thoại xong, tự nhiên nâng kiếm xông lên, lúc này trở thành quái vật cấp, bậc chỉ có 60, tuy rằng thế tới hung mãnh nhưng cũng không đáng lo mấy, bất. Niệm tình thâm xoẹt xoẹt vài đao, đã thấy NPC hét lớn một tiếng rồi ngã xuống. Trước khi chết còn ôm hận để lại một lời trăng trối. Gần Mặc Giả, bất niệm tình thâm ngươi thiên tư trác việt. Đáng tiếc lại bị yêu nghiệt mê hoặc, bất niệm tình thâm cô đang hút tinh khí của tôi. Hứa, ngài dĩ thâm, phụt, lời, phải của NPC, nhà ngươi còn cho là thật. Bất niệm, tình thâm, thật đấy, thật, cái đầu nhà anh, bất niệm tình thâm, lam của tôi đang giảm đi, 10 giây 5 điểm. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế, Tô Tiếu cũng chú ý tới, lúc trước cô là linh hồn, kỹ năng đều không thể sử dụng, toàn bộ đều là màu xám, mà giờ kỹ năng thêm máu đơn giản nhất đã sáng lên rồi. Hứa, ngài dĩ thâm, trên người anh chẳng phải có thêm trạng thái đó sao, tốc độ hồi. Làm nhanh hơn giảm, không sao. Bất, niệm tình thâm, ừ, đội ngũ. Tiếp tục tiến bước, lần này, xuất hiện là hai nữ NPC cấp 70, một người có một cái đuôi dài xù xòa sau lưng. Người kia thì mình người đuôi rắn. Gần xà nữ, hứa ngài dĩ thâm, chính kẻ này đã hại thân xác của tỷ bị hủy sao. Ta thay tỷ, báo thù, gần hứa ngài dĩ thâm, muội muội đừng. Hứa, ngài dĩ thâm, không phải tôi nói. Bất niệm, tình thâm, ừ kịch, tình này sao có vẻ cầu huyết thế nhỉ? Y như là một cuộc tình bi kịch giữa người, và yêu vậy, mà Tô Thiếu, có vẻ chính là nàng yêu tinh xui xẻo ấy. Gần hồ nữ, đến giờ thì còn bảo vệ cho hắn. Đinh, một tiếng, hệ thống thông báo, bạn có đồng ý cùng rời đi với xà nữ và hồ nữ hay? Không, Tô Thiếu, không do dự chọn từ chối. Tình, tiết nhiệm vụ kiểu này, khẳng định phải đi chung với nhau, phần thưởng cuối. Cùng mới nhiều nhất bỏ đi bây giờ, vậy chẳng phải ngâm nước phần thưởng à, gần hồ nữ. À, gần xà nữ, tỷ tỷ, chúc tỷ hạnh phúc, bất, niệm tình thâm, giảm lam nhanh hơn trước rồi, 10 giây 10 điểm tí nữa chắc chắn. Sẽ càng nhanh hơn, hứa, ngài dĩ thâm, tôi dùng được 3 kỹ năng rồi. Bất, niệm tình thâm, vậy là cô thật sự đang hút tinh khí của tôi, lấy dương bổ âm. Hứa, ngài dĩ thâm, MN. Có phải tôi cố ý đâu? Bất, niệm tình thâm, nếu mà là nhân yêu, vậy phải là lấy dương bổ âm dương. Tô Thiếu, đập bàn, rên một tiếng, ông không thèm nghe nhà ngươi nói nữa. Vì vậy, hai người một đường trầm mặc thẳng đến lúc nhóm quái thứ ba xuất hiện. Gần thủ vệ, tiên đồng, người từ phương nào tới, dám xông vào Nguyệt Ảnh Loan. Gần thủ vệ, tiên đồng, a, lại có u hồn. Vừa nói, xong, liền có một đám NPC quái vật xông lên, năm con quái hình người cấp 80, bất. Niệm tình thâm động tác nhanh mạnh lập tức cho ngủ một con quái, nhưng còn đến. Bốn con khác chỉ một người chống lại, dây máu của bất niệm tình thâm mất một. Mảng lớn, quái, này công kích cao thật, Tô Thiếu, hiện giờ có thể dùng được 3 kỹ năng, một quần độc, hai thêm máu. Trước tiên, thêm đầy máu cho bất niệm tình thâm, sau đó quảng độc. Kết quả vừa làm xong, bao nhiêu thù hận đều tập trung vào cô. Hết tuy rằng ở dạng hồn phách không có dây máu, nhưng thấy hồn phách mình dần. Dần nhạt đi cô rất khẩn trương, đáng tiếc không nhúc nhích được muốn chảy. Muốn tránh cũng không được, lúc này con quái bị cho ngủ lúc nãy cũng đã tỉnh rồi nhảy vào vòng chiến Tô Thiếu. Muốn thêm máu cho mình, lại không có hiệu quả, nếu nhiệm vụ đã kêu hộ hồn, chẳng. phải nếu hồn phách bị đánh tan, nhiệm vụ sẽ thất bại. Không biết thất bại rồi, có nhận lại được không? Thế lực, Nguyên lão, Hứa ngài Dĩ Thâm, mấy người còn bao lâu nữa mới tới? Hả, nhiệm vụ sắp thất bại rồi. Thế lực, Nguyên lão, Hoa Vô Tình cố gắng, vừa lên bờ. Phù một tiếng, năm con, quái vật đồng loạt ngã xuống, cùng lúc đó thi thể của Bất Niệm Tình Thâm cũng. Hiện ra, bạc, đây là, kỹ năng cuối cùng của thích khách. Tự bảo, Hứa, ngài Dĩ Thâm, kỹ năng cứu người của tôi không dùng được. Cô vừa, nói xong, lại thấy Bất Niệm Tình Thâm từ mặt đất nhảy lên. Bất Niệm Tình Thâm, vừa mua một lá lục đạo luân hồi. Lục đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi tính chất cũng giống với gọi hồn, phù trì, khác lục đạo luân hồi là tự mình sống lại tại chỗ, mà gọi hồn phù thì cần người. Khác sử dụng, đều là dùng khẩn cấp khi tử vong mà không có thầy thuốc. Giờ giá, của lục đạo luân hồi chừng 50 vàng, phần thưởng của nhiệm vụ còn chưa thấy, giờ. Đã bắt đầu tiêu pha rồi. Hứa, ngài Dĩ Thâm, làm xong rồi tiền dùng lục đạo luân hồi tôi trả một nửa. Đội ngũ, tiếp tục tiến lên, hồn phách của Hứa ngài Dĩ Thâm chậm rãi khôi phục mà Bất Niệm Tình Thâm tuy sống lại rồi, nhưng không thể ngồi xuống hồi lam được bởi. Vậy nên dù tô thiếu thêm đầy máu cho hắn, lam của hắn vẫn trống không. Hơn nữa, vì tử vong, trạng thái hồi lam trên người lúc trước cũng biến mất. Thích, khách không có lam kỹ năng tự bảo cũng không dùng được, đường trước mặt còn. Dài, nhiệm vụ này sợ là không hoàn thành nổi. Tiền đồ, vốn đã mù mịt, bỗng từ trong rừng rậm nhảy ra vài người chơi, Bất Niệm Tình Thâm vốn ẩn thân đi sau Hứa ngài Dĩ Thâm, giờ lại bị đánh hiện ra. Một, người chơi của thế lực Thiên Nhai, còn có của Bích Hải Lộng Triều Thanh nữa. Tô Thiếu, không ngừng tay, vội thêm máu cho Bất Niệm Tình Thâm. Gần Bích Hải Thanh Thiên, Bắc, thằng này sao tự hồi máu? Được, có thầy thuốc, gần Dạ Tâm, thầy thuốc có thể ẩn thân. Tô Thiếu, mừng húm, lúc này cô là linh hồn, mấy người kia lại không thấy được cô chẳng. Là dù vậy, đối phương nhiều người, tốc độ thêm máu của cô không so được với tốc độ công kích của người ta, cho dù Bất Niệm Tình Thâm di chuyển điêu luyện. Nhưng lúc này cũng cực kỳ nguy ngập, đúng lúc đó, Tô Thiếu thấy bọn Hoa Vô Tình, đang cưỡi ngựa tới, thế lực, Nguyên lão, Hứa ngài Dĩ Thâm, đừng để Bất Niệm Tình Thâm chết. Vừa dứt lời, Hoa Vô Tình đã xuống ngựa ngay lập tức, bá, Hoa Vô, Tình động tác nhanh mạnh, một chiêu tăng máu lập tức làm đầy dây máu của Bất Niệm Tình Thâm, thế lực, Nguyên lão, Hứa ngài Dĩ Thâm, sư phụ quá khủng, thế lực, Nguyên lão, Hoa Vô Tình, chuyện, Tô Thiếu, chuyển hình thức phát tiếng trên YY thành tự do, rồi vội nói. Nhiệm vụ, của tôi là cùng chung với Bất Niệm Tình Thâm, giờ tôi đang ở cạnh hắn ta, là. Linh hồn mọi người không thấy được hắn phải hộ tống hồn phách của ta đến. Nguyệt Ảnh Loan, không thể chết a không thể chết, thầy thuốc để ý Bất Niệm Tình Thâm, gần Bích Hải Thanh Thiên, mấy người Phù Vân Các làm gì? Vậy, gần loạn đánh tì bà chúng ta có nhiệm vụ, Bất Niệm Tình Thâm tạm thời không thể giết, đợi làm nhiệm vụ xong, mặc các ngươi giết được. Không, gần Dạ Tâm, nhiệm vụ mật, ngu, thế, bị người ta biết là nhiệm vụ mật rồi có để cho mình làm nữa không? Hoa Vô, Tình giống lên, quả, nhiên, bên kia khẳng định cũng nhanh nhất trí, hỏa lực rất mạnh tiếp tục công. Kích Bất Niệm Tình Thâm, Hoa Vô Tình cũng tiếp tục thêm máu, ngay sau đó, đồ. Đao của thích khách đối phương nhắm vào Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình trang bị hoàn, mỹ, thao tác điêu luyện, đối phó với thích khách thành thạo, đồng thời còn có thể phân thần đi tăng máu cho Bất Niệm Tình Thâm, đều là, thầy thuốc đấu thích khách sao lại một trời một vực như vậy chứ? Tô Thiếu Âm, thầm rơi lệ, rồi, tiếp đó, vèo vèo mấy tiếng, thầy thuốc Dạ Tâm của Bích Hải Lộng Triều Thanh kêu. Thảm một tiếng ngã thẳng xuống đất, thế lực, Mặc Mặc Vô Ngữ, giết bọn họ trước đã. Nếu đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đầu, con nói nữa cũng vô dụng, loạn đánh tì bà tự nhiên cũng biết đạo lý ấy. Lần này phần lớn thế lực đều chạy tới xem nhiệm vụ mật mà Bích Hải Lộng Chiều. Thành chỉ tới một đội, bọn họ chết rồi chạy lại hoặc gọi người thì đều mất 10 phút có thể tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ cho nên loạn đánh tì bà. Giống lên, M, xử chúng, hỗn, chiến chính thức mở màn, chém, thằng ngốc gây họa phượng tê ngô của thiên nha chữa chi, hỗn, chiến tiếp tục nóng lên. Lát sau tiểu đội của đối phương bị diệt hoàn toàn, tại khoảnh khắc Bích Hải Thanh, Thiên sống lại, một tin thiên hạ truyền âm cũng nhảy ra. Thiên, Hạ Nhất Tiếu Khuynh Thành, Bích Hải Lộng Triều Thanh và Phù Vân Các chính thức khai chiến, cách chương.